Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Người Muốn Giết Ta. Hàn Ngọc Yên lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng xương, lãnh đạm nói, Vưu Mông, ta nếu quyết định muốn giết ngươi, liền sẽ không làm ngươi có ở trọng sinh cơ hội, hơn nữa lấy ngươi tu vi, tưởng trọng sinh quá khó khăn. Ngươi đem ta làm hại như thế thảm, không giết ngươi, ta như thế nào cùng ta Vân đại ca song túc song phi đâu. Vưu Mông vừa nghe, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Càng là khí chính mình vì sao phải tin tưởng nữ nhân này. Hiện tại hối hận, đã ngơ ngẩn, hắn giận dữ hét. Hàn Ngọc Yên, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, Hàn Ngọc Yên đau khổ cười cười. Vưu Mông. Ta muốn làm cái gì? Ngươi một hồi liền sẽ biết, Hàn Ngọc Yên nói xong. Nhanh chóng mà nắm khởi Vưu Mông cổ áo, đem Vưu Mông suy yếu thân mình kéo đến chính mình bên người, Hàn Ngọc Yên ghé vào Vưu Mông bên tai. Khóe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ ý cười, thấp giọng nói, Vưu Mông, Nhan Mộng Thư hấp thu người khác linh khí kỹ xảo. Ta đã sớm đã học được tay, ngươi sống như thế nhiều năm. Tu vi cũng không tồi, nếu có thể vì ta sử dụng, ta nhất định có thể hảo hảo đãi ở Vân đại ca bên người, nói xong. Hàn Ngọc Yên thần sắc đột nhiên dùng mình, không màng Vưu Mông khiếp sợ thống khổ thần sắc, bàn tay đặt ở Vưu Mông thân thể thượng, một đạo xương đen ở hai người chi gian lan tràn, Vưu Mông thần sắc thống khổ trừng lớn mắt. Xem thường phiên cái không ngừng, theo Hàn Ngọc Yên đem trong thân thể hắn tu vi hấp thu. Vưu Mông thân mình dần dần trở nên khô quắt vặn vẹo dữ tợn, kia thống khổ đôi mắt. Dần dần nhắm lại, Hàn Ngọc Yên buông lỏng tay. Vưu Mông thân mình khinh phiêu phiêu ngã trên mặt đất, sớm đã biến thành một khối thây khô. Dữ tợn mặt vừa lúc đối với Lạc Thiên Tím, a. Lạc Thiên Tím bị dọa đến nhịn không được kêu một tiếng. Này Hàn Ngọc Yên quả thực thật là đáng sợ, nàng cư nhiên có thể hút người linh khí ai. Hàn Ngọc Yên lạnh băng ánh mắt hướng Lạc Thiên Tím phương hướng nhìn thoáng qua, Lạc Thiên Tím. Xoay người liền hướng ngoài bìa rừng chạy, nhìn đến là Lạc Thiên Tím. Hàn Ngọc Yên lạnh lùng cười, thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng xông tới, nơi này không có những người khác, đúng là giết nàng cơ hội tốt. Hàn Ngọc Yên thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Phù quang lược ảnh chi gian. Nàng màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Lạc Thiên Tím trước mặt. Lạc Thiên Tím hãi hùng khiếp vía nhìn Hàn Ngọc Yên. Giờ phút này Hàn Ngọc Yên thực đáng sợ, ánh mắt của nàng. Biểu tình còn có động tác tràn ngập lành lạnh sát ý. Trong nháy mắt, Lạc Thiên Tím cảm thấy trước mặt Hàn Ngọc Yên quả thực giống như là đến từ địa ngục Tu La. Sẽ hủy diệt rớt hắn sở chạm đến hết thảy đồ vật ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thiên Tím từng bước một sau này lui, làm cái gì? Thực mau ngươi liền sẽ biết ta muốn làm cái gì? Hàn Ngọc Yên cười lạnh nhìn Lạc Thiên Tím. Hôm nay như vậy tốt cơ hội nàng cũng sẽ không lãng phí, nàng muốn cho Vân Đại ca cả đời này đều. Không thấy được Lạc Thiên Tím, Vân Đại ca sở hỉ. Toàn vì nàng sở hỉ. Mà nàng sở hỉ, lại không phải Vân Đại ca sở hỉ, trên đời này lại không một người sẽ có nàng như vậy ái Vân Đại ca. Chính như trên đời này lại không một người sẽ là hắn, Lạc Thiên Tím nhìn Hàn Ngọc Yên đáy mắt sát ý. Trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, làm sao bây giờ? Hàn Ngọc Yên muốn giết nàng, cô nói qua, vì yêu sinh hận hận là đáng sợ nhất, quả nhiên là như thế này. Thật sự đáng sợ, ngươi muốn giết ta, Lạc Thiên Tím không ngừng sau này lui. Ha ha, Hàn Ngọc Yên lương bạc cười, đáy mắt lạnh như hàn băng, tươi cười thê lương mà thống khổ. Lạc Thiên Tím, ngươi đảo cũng thông minh, không tồi, ngươi đoạt ta Vân Đại ca, ngươi sẽ phải chết, ngươi là cái gì đồ vật, Vân Đại ca người như vậy, cũng là ngươi có thể trèo cao sao, Vân Đại ca ôn nhu săn sóc. Là thế gian ít có hảo nam nhân, trừ bỏ ta, bất luận cái gì một nữ nhân đều mơ tưởng được Vân Đại ca, Hàn Ngọc Yên lạnh băng ngữ khí. Lệnh người không rét mà run, Vân công tử liền ở bên ngoài. chỉ cần ta kêu một tiếng, Vân công tử liền sẽ lại đây. Hắn bởi vì lo lắng ta, vẫn luôn ở ta phía sau đi theo ta đâu. Lạc Thiên Tím ở nghe được Hàn Ngọc Yên vừa rồi lời nói thời điểm, trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi, Vân công tử trong lòng là có nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, Vân công tử trong lòng không có nàng. Đã nhiều ngày, nàng cũng cảm nhận được Vân công tử đối nàng quan tâm cùng sủng ái, nàng cũng cảm nhận được hắn tâm ý. Nếu không phải đã xảy ra cô sự tình, nàng thật sự sẽ cùng Vân công tử biểu đạt chính mình tâm ý, hôm nay từ Hàn Ngọc Yên trong miệng nghe. Được, nàng mới biết được, Vân công tử trong lòng là có nàng. Nàng trong lòng thật sự thực vui vẻ, ngươi thực vui vẻ. Hàn Ngọc Yên nhìn Lạc Thiên Tím trên mặt thần sắc, đáy lòng lại rất chua xót, Vân đại ca cũng chưa từng có như vậy quan tâm quá nàng. Lạc Thiên Tím là nàng gặp qua Vân đại ca nhất quan tâm một nữ nhân, cái gì thực vui vẻ. Lạc Thiên Tím làm bộ nghe không hiểu nàng ý tứ, ngươi không biết chính mình ở vui vẻ cái gì. Hàn Ngọc Yên thanh âm càng thêm trào phúng. Khóe miệng biên hiện lên lạnh băng tươi cười, không biết, Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà lắc đầu, Hàn Ngọc Yên cũng từng bước một tới gần Lạc Thiên Tím, cặp kia tràn đầy sát ý đôi mắt nhìn chăm chú Lạc Thiên Tím, Lạc Thiên Tím thối lui đến một cây lớn. Hơn, không đường thối lui, nàng nhìn phía sau, cấp bách mà nói, ngươi không cần lại đây, ngươi rất sợ ta, Hàn Ngọc Yên âm cuối kéo rất dài. Cực kỳ châm chọc muốn nói phía trước, Lạc Thiên Tím căn bản là không sợ Hàn Ngọc Yên, nhưng vừa rồi nhìn đến Hàn Ngọc Yên giết người bộ dáng. Nàng thật là có chút sợ ta không sợ, Lạc Thiên Tím có chút cả lam, rõ ràng liền rất sợ hãi, ngoài miệng lại không thừa nhận. Hàn Ngọc Yên vẻ mặt lãnh ngạo, vẻ mặt nghiêm lại, ta nhìn ngươi liền rất sợ hãi. Lạc Thiên Tím khóe miệng cứng đờ. Đáy lòng nói không sợ hãi là giả, chính là hiện tại muốn làm sao bây giờ? Đúng rồi, hồi trong không gian đi, Lạc Thiên Tím ý niệm vừa động. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ a, nàng có chút không thể tin tưởng nhìn chính mình, nàng cư nhiên hồi không được trong không gian, đừng có nằm mộng. Ngươi hồi không được không gian, ta sẽ không làm ngươi cùng Vân đại ca ở bên nhau. Chỉ có ta có thể gả cho Vân đại ca, Hàn Ngọc Yên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng mà đem Lạc Thiên Tím đánh vựng, Lạc Thiên Tím thân mình mềm mại ngã xuống đi, đầu đụng phải thụ, một chi châu hoa rơi xuống đất, Hàn Ngọc Yên vội vã đem Lạc Thiên Tím ném hồi nàng trong không gian. Không có phát hiện, nàng quỷ dị cười, trên thế giới này, từ đây lúc sau sẽ không lại có Lạc Thiên Tím người này tồn tại. Nàng chịu quá khổ, nàng cũng muốn Lạc Thiên Tím toàn bộ chịu một lần, Vân Đằng Phong cho rằng Lạc Thiên Tím đã trở về Đế Đô, liền một đường hướng Đế Đô phương hướng đuổi theo, nhưng đuổi tới biển cả điện. Cũng không có nhìn đến Lạc Thiên Tím thân ảnh, hắn trong lòng càng là sốt ruột, Hàn Ngọc Yên cũng đuổi trở về. Ở tiến vào biển cả điện thời điểm, gặp lại muốn vội vã đi ra ngoài tìm Lạc Thiên Tím Vân Đằng Phong. Nàng cười đi qua đi, Điềm Mỹ hỏi, Vân đại ca, ngươi như thế sốt ruột, là ra cái gì sự tình sao, nàng biết hắn ở tìm Lạc Thiên Tím. Chính là cả đời này, nàng đều sẽ không làm hắn tái kiến Lạc Thiên Tím, Vân Đằng Phong sắc bén con ngươi nhíu lại. Lạnh giọng hỏi, Ngọc Yên, ngươi nhưng có nhìn thấy Lạc tiểu thư? Nga, Hàn Ngọc Yên vẻ mặt kinh ngạc, sốt ruột hỏi. Vân đại ca, Lạc tiểu thư xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Ngoặc kép, hết chương.